Duệ Mẫn Hoàng Quý Phi, quyển 1, góc truyện audio.com, ngày 18 tháng 9, Dụ Dương nhận được mật thư Nguyên Tĩnh Vũ dùng chim bồ câu truyền từ Lương Châu tới. Bảo hắn đem một vật chuyển giao cho Dịch phu nhân. Hắn chạy tới biệt viện, Khinh Nhan đã không có ở đây, nhưng tổng quản biệt viện nói có thể chuyển giúp. Không có cách nào, hắn chỉ có thể trên vật đỏ ấn xuống dấu hiệu Dụ Dương. Nhờ tổng quản biệt viện mau sớm chuyển giao cho Ngân Diện Thánh Nữ. Mấy năm gần đây Ngân Diện Thánh Nữ ở trên giang hồ rất nổi danh. Ở trong Lăng Tiêu Các rất được mọi người kính trọng. Vì vậy tổng quản biệt viện đối với khách bằng hữu của Thánh Nữ cũng rất khách khí. Hứa nhất định bằng tốc độ nhanh nhất giao cho Thánh Nữ. Dụ Dương thấy mình lưu lại tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Quyết định trở về Dụ Dương. Nửa tháng trôi qua rất nhanh, ngày 20 tháng 9, Tổng đàn Lăng Tiêu Các đúng hạn cử hành Bách Hoa Hội ở Đào Nguyên Dự Châu. Đào Nguyên là một thành nhỏ non xanh nước biếc, dân số không nhiều lắm, nhưng sông núi xinh đẹp tuyệt trần, nhân kiệt địa linh. Tổng đàn Lăng Tiêu Các ở trên đỉnh núi Yên Chi Sơn cũng không quá cao, nhưng đầy khắp núi đồi đều là ừng cây rậm rạp. Dưới tàng cây là hoa đỗ quyên như mọc thành những cánh rừng trải rộng. Trong sơn dã liên miên chập trùng những cánh đồng hoa nối dài được mở ra. Trong tháng ba hừng hực khí thế, làm cho người ta không kìm hãm được nhiệt huyết sôi trào. Đến tháng năm, hoa sơn trắng xóa nở đầy khắp núi đồi. Chẳng những là núi, ngay cả những dòng suối mát lành cũng NWS được tẩm ướp hương hoa. Vào tháng 8, 9 của năm, đó chính là thiên hạ của những đoá cúc vàng rực rỡ. Hoa cúc dại tuy không đủ xinh đẹp, mùi cũng hơi nồng, nhưng những cánh đồng hoa nối dài làm người ta kinh tâm động phách. Thật giống như màu vàng ánh mặt trời dệt một tầng gấm lên miền núi non hùng vĩ này. Ngọn núi này không lớn không cao cũng không đủ hiểm trở. Nổi danh NWS cũng nhờ những cánh đồng hoa trải rộng này. Nghĩ đến những bậc tiền bối của Lăng Tiêu Các cũng là bởi vì những cánh đồng hoa này nên mới chọn ở chỗ này làm tổng đàn. Phàm là cô gái, không có ai lại không thích hoa và cảnh đẹp cả. Dịch Khinh Nhan cao hứng trở lại bên cạnh sư phụ, lôi kéo tay của bà đang định kể về chuyện mấy tháng nay. Sư phụ liền đưa cho nàng một quả lạp hoàn, vừa thấy trên mặt có ấn dấu hiệu của Dụ Dương. Tim của nàng đập chợt ngừng nửa nhịp. Là hắn cho nàng sao? Công sự hay là chuyện riêng? Mở ra bên trong vừa thấy. Bên trong là một dải lụa trắng dài chỉ hơn tấc. Phía trên chỉ có mấy chữ. Lòng ta không phải đá. Nên nhớ nhung không nguôi. Là chữ viết của Nguyên Tĩnh Vũ. Mặt mũi nhẹ đỏ lên. Trong lòng tự dưng cảm thấy ngọt ngào. Nàng cẩn thận đem tờ giấy nho nhỏ này xếp gọn bỏ vào trong ngực. Ngẩng đầu lên, lại phát hiện sư phụ cười như không cười đang nhìn mình. Mà Lâm sư huynh ở gần đó cũng mang theo vài phần đè nén cùng trầm mặc nhìn nàng. Không có thời gian cho các nàng ôn chuyện, bởi vì Bách Hoa Hội sắp chính thức bắt đầu. Rất nhanh đã có người khiêu chiến vị trí thánh nữ của Dịch Khinh Nhan. Dĩ nhiên không có thành công, mặc dù nàng có lòng che giấu công lực của mình, nhưng vẫn thắng đối thủ nhẹ nhàng. Không phải nàng tham luyến vị trí này, mà là địa vị thánh nữ ở trong bổn môn có chút đặc biệt. Không có nhiều ước thúc như vậy, người được đề cử các chủ vừa hạ nhiệm, cho nên nàng mới có thể đoạt lấy vị trí thánh nữ này ở 6 năm trước. Tục truyền các chủ cố ý thối vị, mới lựa chọn ra lục đại thánh nữ, dõi mắt trong các sư thúc sư bá, sư tỷ, sư muội. Trừ sư phụ, vẫn chưa có võ công của người nào cao hơn nàng. Sư phụ lại không hề thích vị trí các chủ, nếu không cái vị trí kia đã sớm là của sư phụ rồi. Cho nên nàng đã làm tốt chuẩn bị trở thành tân nhậm các chủ. Quả nhiên, vừa bầu chọn ra lục đại thánh nữ, các chủ tuyên bố thối vị. Theo lệ cũ, lục đại thánh nữ sẽ tranh phân cao thấp ở trên lôi đài. Thánh nữ cuối cùng thắng được sẽ là tân nhậm các chủ. Mà tỷ thí tranh đoạt vị trí các chủ cử hành ở nửa tháng. Sau, trước đây, lục đại thánh nữ không có vị hôn phu có thể có hôn phối lập tức. Dĩ nhiên cũng là vì muốn tăng cao thêm công lực. Không thể nghi ngờ, Ngân Diện Thánh Nữ Dịch Khinh Nhan tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ là người cạnh tranh vị trí các chủ mạnh mẽ nhất. Nếu như nàng lựa chọn vị hôn phu có công lực cao nhất trong đám người kia. Đương nhiên vị trí các chủ không ai ngoài nàng rồi. Lần này trong số vị hôn phu được thánh nữ tuyển chọn, Lâm Khinh Vân là một người trong số đó. Xếp hạng thứ ba, mà xếp hạng thứ nhất chính là Phượng Khinh Trần. So với Dịch Khinh Nhan còn nhỏ hơn 2 tuổi, năm nay mới vừa tròn 20. Lăng Tiêu Các thu đồ đệ rất nghiêm. Môn hạ đệ tử cho dù nam nữ mỗi một người đều là tuyệt mỹ phi phàm. Mà vị hôn phu đặc biệt được thánh nữ tuyển chọn càng thêm kiệt xuất trong số đó. Mặc dù như thế, khi Phượng Khinh Trần đứng trước mặt người khác, tất cả đệ tử ở tại chỗ vẫn là nhịn không được nín thở. Hắn thậm chí còn muốn đẹp hơn lục đại thánh nữ mấy phần. Tướng mạo Phượng Khinh Trần mang theo vài phần âm nhu tuấn tú của thiếu nữ. Vẻ mặt lại hàng năm lạnh lùng như băng, ở trong sư môn trên căn bản không có bằng hữu. Hắn có võ nghệ xuất chúng, y thuật lại thường thường. Lâm Khinh Vân ở Lăng Tiêu Các coi như là nam đệ tử tương đối nổi danh. Không chỉ bởi vì hắn là đệ tử của Mục Vũ Phi. Ngoài ra còn bởi vì hắn có võ nghệ cùng y thuật cũng rất xuất chúng. Lại tuấn tú tao nhã, đối đãi người ôn hòa, rất được lòng người. Xếp hạng thứ hai là Chu Khinh Lâm võ công cao cường. Nhưng thiếu sót ở y thuật, thân hình cao lớn khôi ngô. Toàn thân cũng tản ra hương vị mạnh mẽ của nam tử Hán. Nghe nói vị sư huynh này là người chăm chỉ thực tế. Nhân duyên cũng rất không tệ. Ba người còn lại tất cả đều là thanh niên tuấn dật võ nghệ cao cường. Rất được nữ đệ tử trẻ tuổi ái mộ. Phượng Khinh Trần có thể nói là một kỳ tích. Tư chất bản thân hắn không tính là rất tốt. Lúc mới tới Lăng Tiêu Các võ công tiến triển cũng không mau. Hay bởi vì dung mạo xuất chúng khiến cho bị người đố kỵ. Hành động xử sự thói quen lạnh lùng khiêm tốn. Trước sau một mực yên lặng như không nghe thấy. Cho đến Bách Hoa Hội lần này mới bộc lộ tài năng. Lại vừa đấu đã đoạt giải nhất. Nghe nói công lực của hắn đã đột phá Ngọc Công Giang Thúc Thủy tầng thứ 7 rồi. Ở trong lịch sử Lăng Tiêu Các, nam đệ tử bình thường đều chỉ có thể luyện đến tầng thứ 5 của môn võ công này. Dù sao đây là một loại nội công thích hợp cho các cô nương tu luyện. Nam đệ tử trước kia luyện đến tầng thứ 6 đã được cho là kỳ tích rồi. Cho đến tận này có thể đem môn võ công này luyện đến tầng TWSS7 mà không cần song tu cho tới bây giờ là chưa từng có. Trong lúc nhất thời, bốn vị thánh nữ chưa cưới có ba vị đều đem ánh mắt chăm chú vào trên người Phượng Khinh Trần. Mặc dù tình cảm đáng quý. Nhưng về sau còn có thể từ từ bồi dưỡng, mà tư chất thì lại là trời xanh, bỏ lỡ thì đi đâu tìm đây. Hai vị sư muội, một vị sư thúc của Dịch Khinh Nhan đồng thời quỳ xuống hướng các chủ thỉnh cầu chỉ hôn. Đối tượng đều là Phượng Khinh Trần, đây ở Lăng Tiêu Các cũng coi như chuyện rất bình thường. Bởi vì Lăng Tiêu Các kiên trì hôn nhân chuyên nhất, nên các đệ tử đối với hôn nhân của mình cũng rất thận trọng. Gặp phải người mình thích cũng sẽ tích cực tranh thủ, nhiều nữ tranh một phu như vậy hoặc là chuyện nhiều người cầu xin một nữ gần như mỗi lần mở bách hoa hội cũng sẽ đụng phải. Chỉ là rất rõ ràng tam nữ tranh nhất phu lần này không phải là bởi vì tình cảm, mà bởi vì là võ công của Phượng Khinh Trần, quyền quyết định ở chính bản thân của Phượng Khinh Trần, xin các chủ thứ tội. Phượng Khinh Trần quỳ gối trước mặt các chủ cự tuyệt rất dứt khoát. Sau đó nhìn Dịch Khinh Nhan một cái, lớn tiếng nói, đệ tử ái mộ Dịch sư tỷ nhiều năm, đời này kiếp này không phải là nàng thì không cưới. Dịch Khinh Nhan bị lời nói này của hắn làm giật mình. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn, Phượng sư đệ làm sao sẽ thích nàng chứ, còn nhiều năm, trước cũng không có nghe nói qua a, nàng vẫn coi hắn là đệ đệ. Mấy năm qua, nàng chỉ là thỉnh thoảng chỉ điểm một chút võ công cho hắn mà thôi. Giữa bọn họ cũng không tồn tại hiểu lầm như vậy chứ. Ánh mắt của mọi người cũng nhìn chằm chằm Dịch Khinh Nhan. Nếu như nàng gật đầu, liền đồng ý gả cho Phượng Khinh Trần. Nếu như nàng không muốn, Phượng Khinh Trần cũng chỉ có thể làm ám vệ của nàng. Trở thành tư nô của nàng, cả đời không cưới, nếu không, con đường cuối cùng chính là nghe theo các chủ chỉ hôn. Chọn một người trong ba thánh nữ đang cầu cưới làm vợ. Hoàn toàn mất đi quyền tự chủ hôn nhân. Ta, Dịch Khinh Nhan ngắm nhìn ánh mắt của Phượng Khinh Trần. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn đều ngưng tụ ở trên mặt nàng. Thật xin lỗi, Phượng sư đệ, Dịch Khinh Nhan ngược lại nhìn về hướng các chủ. Quỳ một chân trên đất, cúi thấp đầu, khởi bẩm các chủ, đệ tử đã có người để phó thác cả đời. Kính xin các chủ đồng ý, các chủ cau mày. Đông đảo đệ tử chung quanh đều nghị luận ầm ĩ, nàng ấy ngay cả Phượng Khinh Trần cũng không muốn. 3 năm trước đây lại cự tuyệt Thanh Mai Trúc Mã là Lâm Khinh Vân. Chẳng lẽ người nàng muốn gả không phải là đệ tử của bổn môn? Khinh Nhan, ý của ngươi là muốn chọn chồng ở sư môn ở ngoài. Các chủ chậm rãi hỏi. Dạ, Dịch Khinh Nhan trả lời vô cùng kiên định. Ngươi nên biết quy củ của bản môn chứ? Nói thử xem, ngươi muốn như thế nào? Ngay cả Phượng Khinh Trần cùng Lâm Khinh Vân nàng đều không cần. Các chủ cũng tò mò muốn biết người mà nàng muốn gả đến tột cùng là người phương nào. Theo môn quy, nữ đệ tử nếu như muốn chọn chồng ở ngoài sư môn, phải trải qua khảo nghiệm của sư môn, hơn nữa vẫn phải tuân thủ quy định một chồng một vợ, nếu như nam tử kia đã có thê thất, hoặc là hưu thê, hoặc là chỉ lưu lại danh phận. Tóm lại người đàn ông này từ nay về sau tuyệt đối không thể chạm đến nữ nhân khác. Cho dù là thê thiếp cưới trước kia cũng không được, nếu như người đàn ông này cuối cùng không thể kiên trì lời thề của mình. Hoặc là do cô gái tự tay giết hắn rồi, hoặc là cô gái tự sát. Lăng Tiêu Các hơn 100 năm qua, chỉ có hơn 10 vị nữ tử là chọn chồng ở bên ngoài sư môn. Kết cục có tốt có xấu, cũng không thể cua đũa cả nắm. Dịch Khinh Nhan đã sớm suy nghĩ qua vấn đề này, cho nên thong dong đáp, đệ tử trước mắt đang khảo nghiệm hắn, nhưng cho dù như thế nào đệ tử đều không tính tái giá với người khác. Sau này nếu hắn có thể tuân thủ quy củ của sư môn đương nhiên tốt. Nếu hắn không làm được, đệ tử sẽ đích thân giết hắn. Mọi người lại ồn ào nghị luận. Lâm Khinh Vân khiếp sợ nhìn Dịch Khinh Nhan, trong ánh mắt sùng kính cùng đau lòng cùng có đủ cả. Mà ánh mắt Phượng Khinh Trần nhìn Dịch Khinh Nhan cũng chỉ có kiên trì cùng không hiểu. Mặc dù không hiểu, hắn vẫn kiên trì như cũ. Chương thứ 13, không phải đá thì làm sao không nhớ. Hạ, đang lúc này, Lâm Khinh Vân cũng đi ra, quỳ gối Phượng Khinh Trần bên người, nói. Đệ tử nguyện làm ám vệ của Dịch sư muội, khẩn cầu các chủ đáp ứng. Hắn biết rõ, sau khi Phượng Khinh Trần cự hôn, hắn cùng xếp hạng thứ 2, chủ sư huynh nhất định sẽ chọn một trong 3 vị thánh nữ khác cho hắn. Đợi đến lúc đó mới cự tuyệt, không bằng bản thân đứng ra trước, miễn đến lúc đó nét mặt của 3 vị thánh nữ sẽ khó coi. Dựa theo môn quy, Dịch Khinh Nhan có thể cự tuyệt bọn họ cầu hôn. Nhưng lại không thể cự tuyệt bọn họ làm ám vệ của mình. Chỉ là chẳng lẽ thật sự bởi vì bản thân mà chôn vùi cuộc sống của họ bên mình sao? Huống hồ muốn làm ám vệ cũng không phải đơn giản như vậy, bọn họ phải trải qua khảo nghiệm đặc thù. Ý chí không kiên định, lực nhẫn nại không đủ, nếu hoàn toàn không thể thông qua, kết quả cũng chỉ có một chữ chết. Kết quả cuối cùng, 3 vị thánh nữ đành chọn một trong 4 vị hôn phu còn lại. Tuổi các nàng cũng không nhỏ, nếu như tiếp tục bỏ qua, có lẽ phải chờ đến 3 năm nữa. Dù sao thanh xuân là quý giá. Sau nửa tháng, luận võ tranh chức các chủ đã bắt đầu. Gần như không có ai xem trọng Dịch Khinh Nhan, cho dù trước đây võ công của nàng biểu hiện ra sâu không lường được. Nhưng dù sao còn chưa lập gia đình. Người ta có nội lực của cả hai người hợp lại, không lẽ thua kém một mình nàng sao? Vốn tưởng rằng nàng sẽ thối lui khỏi cuộc tranh chức các chủ. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên là người đầu tiên bay lên lôi đài. Làm tất cả mọi người đều thất kinh, trừ nàng sư phó Mục Vũ Phi cùng sư huynh Lâm Khinh Vân. Tại Lăng Tiêu Các, chỉ có 2 người bọn họ biết nàng có quan hệ mật thiết cùng Nghĩa Quân. Tận sức bình định thiên hạ. cần phải có thực lực mạnh hơn. Mặt khác, năm vị thánh nữ lần lượt lên đài, nhưng bởi vì Dịch Khinh Nhan trước vẫn giấu kín thực lực, cho nên thủ thắng cũng tương đối dễ dàng. Trong năm vị thánh nữ, công lực cao nhất chính là sư thúc Tần Vũ Mộng của Dịch Khinh Nhan. Ngọc Không tựa hồ vừa mới luyện đến tầng thứ 7, cùng nàng cách xa nhau khá xa. Ngọc Không đa số đều chỉ luyện đến tầng thứ 5, tầng thứ 7 thì cũng có khá nhiều người từ 20 tuổi đã luyện được. Nhưng đến tầng thứ 8 thì hy hữu hơn rất nhiều. Mãi đến khi Dịch Khinh Nhan cùng Tần Vũ Mộng tỉ thí, mọi người mới phát hiện công lực chân chính của Dịch Khinh Nhan. Người của thế hệ trước đều kinh hoàng khi phát hiện đệ tử trẻ tuổi này đã luyện được Ngọc Công đến tầng thứ 8. Tầng thứ 8 đó, Lăng Tiêu Các rất nhiều năm qua chưa xuất hiện đệ tử xuất sắc như vậy. Vì không muốn để sư thúc của mình mất mặt quá nhiều, Dịch Khinh Nhan hạ kiếm lưu tình, trọng tài phán hòa, sư thúc sẽ tự động thối lui khỏi trận đấu. Các chủ cùng mấy vị trưởng lão ai cũng nhìn ra Dịch Khinh Nhan cố ý nhường mà Tần Vũ Mộng lại thật không rõ hay giả bộ hồ đồ. Chiêu chiêu hiểm độc, dừng tay, các chủ cao giọng nói. Đã có người luyện Ngọc Công đến tầng thứ 8, như vậy trận luận võ này cũng không cần so nữa. Trên lôi đài Dịch Khinh Nhan phi thân lui ra, Tần Vũ Mộng cũng thối lui đến một bên. Trận tỉ thí này đến đây là ngừng. Vũ Mộng, ngươi rút lui đi. Các chủ thở dài, bà biết Vũ Mộng này từ trước đến giờ đều cố gắng không ngừng. Nhưng cho dù có cố gắng đến đâu cũng phải biết tức thời mới được, mặc dù Tần Vũ Mộng là đệ tử cưng của bà. Nhưng cũng không thể hòa lẫn công tư được. Rất nhiều đệ tử trẻ tuổi không rõ cho nên, nghị luận nhao nhao, nhưng cao thủ chân chánh đã sớm nhìn ra manh mối. Giờ phút này nhưng cũng không nói thêm cái gì. Không thể làm gì khác hơn là bảo trì trầm mặc. Dịch Khinh Nhan nhìn sư phụ ở đằng xa, trên mặt bà lộ ra nụ cười nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Trong lòng Mục Vũ Phi vừa kiêu ngạo lại vừa tự hào. Mừng rỡ không thể nói thành lời. Thầy trò hai người mỉm cười nhìn nhau. Tần Vũ Mộng bi thương nhìn sư phụ của mình. Không hiểu sao sư phụ lại muốn mình rút lui khỏi tranh cử. Chẳng lẽ sư phụ không nhìn thấy nàng đã đánh cho tiểu sư đệ chỉ có tránh né không có năng lực hoàn thủ sao? Nhưng sư phụ không chỉ là sư phụ, còn là các chủ ra lệnh không thể không tuân theo. Nhưng nàng không cam lòng. Chợt, Tần Vũ Mộng khẽ đảo cổ tay, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm về Dịch Khinh Nhan ở một bên. Cẩn thận, Khinh Nhan, vô số tiếng kêu đồng thời vang lên. Nhưng muốn cứu viện cũng đã không còn kịp rồi. Dịch Khinh Nhan phản ứng không thể nói không nhanh. Nhưng Tần Vũ Mộng đột nhiên vung một kiếm tới nhanh hơn. Bất ngờ không đề phòng Khinh Nhan nhanh chóng tránh ra. Khó khăn lắm mới tránh thoát nguy hiểm. Vậy mà ngực phải cũng trường kiếm đâm rách. Xâm nhập phế phủ, cơ hồ đang ở cùng thời khắc đó. Phượng Khinh Trần chạy như bay tới. Tay trái ôm lấy Dịch Khinh Nhan. Tay phải trường kiếm lại đâm xuyên qua trái tim của Tần Vũ Mộng. Lăng Tiêu Các nổi danh nhờ y dược, hơn phân nửa mọi người bên trong các hiện thời đều là danh y hạng nhất. Dưới sự chữa trị của danh y hạng nhất cũng những loại dược liệu tốt nhất. Thương thế của Dịch Khinh Nhan rất nhanh liền ổn định lại. 5 ngày sau liền có thể xuống giường đi lại. Ngày 15 tháng 10, lão các chủ thối vị trở thành trưởng lão trong các. Dịch Khinh Nhan kế nhiệm vị trí các chủ, là các chủ của Lăng Tiêu Các, nàng bổ nhiệm sư phụ của mình là đệ nhất hộ pháp. Hiệp trợ tự mình xử lý công việc bên trong các, Phượng Khinh Trần vào lúc nguy cấp cứu tân nhậm các chủ có công. Nhưng ám sát thành nữ thuộc về dĩ hạ phạm thượng, mấy đại trưởng lão cùng các chủ thương nghị, quyết định phạt hắn thông qua khảo nghiệm ám vệ phải cấm bế nửa năm. Ngày 16 tháng 10. Lâm Khinh Vân cùng Phượng Khinh Trần cùng nhau bắt đầu tiếp nhận khảo hạch ám vệ. Trong 2 tháng, bởi vì thân phận khác hẳn với các cô nương, nên tiêu chuẩn khảo hạch ám vệ cũng không giống nhau. Hôm nay Dịch Khinh Nhan đã từ thánh nữ thăng lên làm các chủ. Cho nên bọn họ phải thông qua cấp bậc khảo nghiệm cao nhất mới có thể trở lại bên người nàng. Làm các chủ, nàng đặc xá tướng công của mình miễn trừ khỏi khảo nghiệm của sư môn. đồng thời giữ bí mật đối với thân phận của hắn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân nàng muốn làm các chủ. Hôm nay, toàn bộ mục đích đã đạt tới. Nàng nhớ tới cam kết trước khi đi đã hứa với Nguyên Tĩnh Vũ. Nhớ tới tình ý mà hắn ngàn dặm truyền thư. Trên mặt không khỏi cũng có chút nóng lên. Nàng thế nhưng thật lòng đối với hắn sao? Khi nào thì bắt đầu đây? Nàng biết rất rõ ràng mặc dù lời hắn nói nghe thật hay. Nhưng chưa chắc tất cả đều là thật lòng. Nàng không phải vẫn còn giữ ý niệm lợi dụng lẫn nhau sao? Làm sao lại thay đổi chứ? Trái tim của Dịch Khinh Nhan đã sớm bay trở về Duyệt Châu mất rồi. Hôm nay dù đã kế vị các chủ, nhưng tất cả mọi chuyện trong môn phái cũng đều giao cho sư phụ. Nàng liền vội rời khỏi Đào Nguyên trở về Duyệt Châu. Mục Vũ Phi không quá yên tâm nàng lên đường một mình. Nhưng là hôm nay Lâm Khinh Vân cùng Phượng Khinh Trần tạm thời vẫn không thể đi theo bên người nàng. Nàng lại không thích những người khác đi theo. Cuối cùng vẫn phải lên đường một mình. Cách chương.